Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 258, công lược nam chủ mắc bệnh sạch sẽ 3. Góc truyện audio.com. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi cho tới khi tan tầm. Uyển Nhi lái xe trở về Lan gia. Có lẽ lúc này Lan Như Ý cũng đã trở về nhà. Theo như ký ức của nguyên chủ cho biết, chị gái buổi tối sẽ trở về dùng cơm cùng nguyên chủ. Uyển Nhi khá tò mò về người chị gái này. Vừa trở về Lan gia, cô đã thấy chiếc Lamborghini màu xanh của chị gái. Dừng trong sân, người hầu thấy cô về liền lên tiếng. Tiểu thư, đại tiểu thư đang đợi ở bên trong, chờ cô về dùng bữa. Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã biết, cô bước vào trong nhà, liếc mắt nhìn xung quanh, trước bàn cơm đầy đủ món bắt mắt, Lan Như Ý đang ngồi, mỉm cười vẫy tay với cô. Uyển Nhi quan sát đánh giá người chị này, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhìn rất giống mỹ nhân U Tĩnh, chưa kể Lan Như Ý gần giống cô tới 6 phần, vẻ bên ngoài cao ngạo, thật xứng với hình tượng nữ cường nhân. Lan Như Ý nhìn Uyển Nhi thất thần, cô đành lên tiếng trước, tiểu nhi hôm đầu tiên đi làm có thuận lợi không? Có ai làm khó em? Không, Uyển Nhi hồi thần, kéo ghế lại ngồi đối diện với Lan Như Ý, cô cười đáng yêu. Cười tới sáng lạn với Lan Như Ý, rất thuận lời là đằng khác, chị nghĩ em gái của nữ cường nhân dễ bị bắt nạt sao? Có điều rất thú vị, Uyển Nhi hơi nhịn cười. Rất tự nhiên đối với người chị gái này. Bắt đầu kể, Lan Như Ý tò mò. Cũng nhíu mày nhìn em gái mình. Có điều gì, có phải tên nhóc họ Tùy kia làm khó dễ em? Uyển Nhi một tay che miệng, tay còn lại không ngừng xua xua. Khụ, không có, có điều tên họ Tùy kia mắc bệnh sạch sẽ. Lúc này Lan Như Ý cũng không nhịn được mà cười khanh khách. Quả thật Tùy Gia Lạc trên tivi lẫn bên ngoài đều là vẻ lạnh băng cao ngạo. Không ngờ lại là tên mắc bệnh sạch sẽ, Lan Như Ý đẩy chén canh lại phía Uyển Nhi, quan tâm nhắc nhở cô, tiểu nhi em nên ăn nhiều vào, làm cùng tên nhóc mắc bệnh sạch sẽ kia, chắc chắn mệt, nếu không được, cứ nói cho chị, Lan gia không thiếu địa vị cho em ngồi vào. Động tác múc canh của cô hơi dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Lan Như Ý, trong lòng cô có chút xúc động, có một người chị gái tốt đẹp, luôn quan tâm tới mình. Quả thật rất tốt, đây là điều mà trước đây cô chưa từng trải qua. Chị cũng nên ăn nhiều. Quản lý cả gia nghiệp của ba ba, chắc chắn vất vả. Ba mẹ ở dưới sẽ vui hơn nếu thấy chị kiếm được người chồng tốt. Uyển Nhi chân thành nói. Bàn tay vỗ vỗ lên tay Lan Như Ý. Thoáng chốc gương mặt cao ngạo của Lan Như Ý, đã nhiễm hồng. Tiểu Nhi em nói chuyện cứ như bà cụ non. Chị mới 28 tuổi còn rất trẻ, chuyện này để sau đi, bây giờ tập trung ăn uống đi, chị còn bận xử lý văn kiện à, chị cảm thấy công ty Phát Đạt có vấn đề. Nếu bên đó có ký hợp đồng bên Tùy thì em cũng nên nhắc nhở tên nhóc họ Tùy kia nhé. Uyển Nhi gật đầu, cô suy nghĩ trong cốt truyện, Tùy gia gặp vấn đề cũng do ký kết hợp đồng với Phát Đạt. Ban đầu nhìn không ra sai sót. Nhưng sau này sản phẩm đều không đạt yêu cầu, đơn hàng trả về rất nhiều. Đây là nguyên nhân khiến Tùy gia thiếu chút nữa phá sản. Hai người ăn xong bữa tối, thì Lan Như Ý vào phòng, làm nốt công việc của mình. Uyển Nhi cũng trở về phòng nghiên cứu cốt truyện. Cô tắm gội qua, liền nằm xuống giường thở ra một hơi. Tình từ thời điểm bây giờ, cho tới khi Tùy gia là gặp nữ chủ, không còn lâu nữa. Nếu không nhầm thì buổi chiều của 3 ngày sau, lịch trình công tác của Hắc chắc chắn sẽ không thay đổi được, thôi đi bước nào tính bước đó. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày Lan Như Ý tới công ty trước, Uyển Nhi thu xếp ổn thỏa, liền tới Tùy thị, vừa bước vào phòng làm việc, chưa nóng người, Tùy Gia Lạc đã gọi cô vào. Uyển Nhi hơi sinh khí bước vào phòng làm việc của hắn. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi là có việc. Ừ, hắn nhàn nhạt trả lời, đôi mắt luôn liếc nhìn màn hình laptop, chiều nay cô sang Anh với tôi, bàn công việc hợp đồng bên đó, cô thu xếp ổn thỏa đi, 2 giờ chiều ra sân bay với tôi. Vâng, tôi đã rõ. Uyển Nhi nghiêm túc trả lời, thực chất cô đang suy nghĩ, bên Anh có món bò cô đơ, Tùy Gia Lạc cúi đầu xem tài liệu, sau đó lại liếc nhìn Uyển Nhi. Hắn lạnh nhạt hỏi cô, con có việc gì sao? Uyển Nhi giật thót mình, theo phản xạ mà trả lời, ngài có dùng thêm cà phê không? Tùy Gia Lạc suy nghĩ một hồi, quả thật hắn rất ưng ý với cà phê cô pha. Vài giây sau hắn nhàn nhạt gật đầu, mang vào cho tôi một ly, như hôm qua, không còn việc gì thì ra ngoài đi. Uyển Nhi nghe ra hắn đổi mình, cô bĩu môi bước ra ngoài, trong đầu không ngừng mắng Tùy Gia Lạc. Hừ, lát nữa lão nương sẽ thêm nước bọt vào trong cà phê của hắn. Tên thần kinh kia, làm vẻ mặt cao ngạo cho ai xem. Tới 2 giờ chiều, Uyển Nhi và Tùy Gia Lạc rời khỏi công ty, tới thẳng sân bay quốc tế. Hai người thuận lợi book vé bay tới Anh. Lịch trình đi 2 ngày, nên hành lý không nhiều. Quan trọng vẫn là tiền trong thẻ. Ngồi trên máy bay 17 giờ đồng hồ, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Uyển Nhi nhanh chóng dẫn Tùy Gia Lạc tới khách sạn mà cô đã đặt từ trước. Trước khi về phòng, Tùy Gia Lạc có nhắc nhở cô, cô nghỉ ngơi một chút, tối cùng tôi tham gia bữa tiệc ký kết hợp đồng. Vâng, tôi đã biết, cô nhẹ nhàng đáp ứng với hắn. Mắt thấy Tùy Gia Lạc đã đóng cửa, cô mới xoay người trở về phòng. Bất giác cửa phòng hắn lại mở ra. Cô dứt khoát hỏi, tổng giám đốc ngài còn có việc? Khụ, không có gì, tôi chỉ muốn cô chú ý tới trang phục. Cô ngẩn người một lúc, sau đó hướng hắn nở nụ cười đáng yêu. Còn rất xinh đẹp, đôi mắt linh động sáng rực, hai má lúm cũng hiện ra. Vâng, tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Tinh độ hảo cảm của nam chủ. 15, độ hảo cảm là 5. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Hảo cảm tăng lên, cô vui mừng không thôi. Cuối cùng đã thoát khỏi con số âm. Nam chủ muốn cô cùng đi dự tiệc. Vậy có nghĩa là, dự tiệc sẽ được ăn uống thỏa thích. Tiểu tỷ tỷ không muốn âm hảo cảm. Vẫn nên giữ hình tượng cho nam chủ. Lão nương chỉ muốn ăn một chút, sẽ không mất hình tượng. Một chút của tỷ tỷ là bao nhiêu? Ồ, một con bò cô đơ chẳng hạn. Ta nghĩ tỷ tỷ đừng đi theo nam chủ tới bữa tiệc, tránh tình trạng âm hảo cảm. Cô mặc kệ hệ thống lãi nhãi trong đầu. Uyển Nhi tắm rửa qua, lựa bộ y phục màu trắng thuần khiết, thiết kế chiết eo, hở lưng và xẻ tà. Trên váy còn đính đá quý, ruby các loại, mặc vào đảm bảo xinh đẹp không mất đi phần quyến rũ. Cô chuẩn bị xong xuôi, liền nằm nghỉ ngơi một chút. Suốt 17 tiếng trên máy bay khiến cô đủ mệt nhọc. Tuy rằng cô nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn âm thầm vận hành cửu âm chân kinh, đề phòng không soát đầy hảo cảm, cô có thể đánh gãy chân hắn, trói lại nhốt ở lan gia, xem như là trò tiêu khiển hay đồ vật làm ấm giường cũng không tệ. Cách chương.